Bất Hủ Kiếm Thần, chương 1547, Tiên Thiên Chí Bảo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tam giới trong không ai có năng lực bang trợ Lâm Dịch. Thiên đạo sẽ tam giới nhốt quá lâu. Bằng không tam giới văn minh căn bản không có thể như vậy rơi ở phía sau. Thế cho nên hôm nay chỉ có một vị giới vương. Hơn nữa còn là một kiếp giới vương. Lâm Dịch gặp chư thần mặt có vẻ buồn rầu, lại cười an ủi, yên tâm, ban nãy ta cùng với cái này bàng yên giao thủ, mọi người cũng đều thấy được, ta mặc dù là một kiếp giới vương, nhưng chiến lực chân chính không kém gì thông thường ba kiếp giới vương. Trên thực tế, mới vừa kết quả, cũng không tại Lâm Dịch trong dự liệu. Lâm Dịch vốn cho là hai người ít nhất phải vật lộn một đoạn thời gian. Nhưng lại không nghĩ rằng, hắn một chiêu lại sẽ bàng yên giết trong nháy mắt. Thời cơ xuất thủ, sự khinh thường của đối phương cố nhiên là yếu tố chủ yếu nhất. Nhưng Lâm Dịch dự đoán, ngay cả là hai người công bình đánh một trận, cái này bàng yên cũng tuyệt không phải là đối thủ của hắn. Lẽ nào bởi vì ta trải qua ngũ hành kiếp vô cùng lợi hại, cũng làm cho ta chiến lực, cũng tăng lên khá nhiều. Đang ở Lâm Dịch suy nghĩ đang lúc, Đa Bảo đạo nhân đột nhiên từ trong lòng lấy ra mấy khối hình thoi thiết phiến. Phương diện khắc chữ từng đạo cổ quái dấu vết, đưa tới Lâm Dịch trước mặt, thấp giọng nói, cái này thiết phiến là 3000 đạo tàng một bộ phận. Là Hồng Quân Tổ sư vật, người mang theo trên người, có thể sử dụng trên. Lâm Dịch trong lòng ấm áp, cái này Hồng Quân chính là đạo giới yêu nghiệt. Gần như không cần hoài nghi, nhất định là tam giới đạo tổ sư tôn. Sở dĩ tam giới bị thiên đạo nhốt lâu như vậy, Hồng Quân nhưng vẫn không có phản ứng. Cũng chính bởi vì hắn đã ngã xuống. Lâm Dịch chần chờ một chút, còn là sẽ đạo này giấu thiết phiến thu nhập trong đan điền. Con đường phía trước tràn đầy vô cùng vô tận ẩn số. Không nói đến truyền thuyết kia trong dấu bảo vùng đất khắp nơi hung hiểm. Chính là man hoang giới bên ngoài hơn 10 vị giới vương. Cũng không phải Lâm Dịch có khả năng chống cự. Lần đi cửu tử nhất sinh, có thể nhiều một phần sinh cơ. Tóm lại không sai, dấu bảo vùng đất đến tột cùng ở đâu. Trong khoảng thời gian này, chúng ta cũng sẽ man hoang giới dò xét mấy lần. Nhưng không phát hiện cái gì dị dạng. Công Tôn Trác hỏi, Lâm Dịch trầm ngâm nói, chắc là một chỗ không gian tiết điểm, tương tự với vứt bỏ vùng đất tại Vô Ngân Tinh Hải trong tồn tại. Không gian tiết điểm, chư thần hai mặt nhìn nhau, phải tìm đến lúc nào? Cái này man hoang giới mênh mông vô cùng, khắp nơi đều nổi lơ lửng tinh thần. Không gian tiết điểm tiểu như xa lịch, mắt thường khó phân biệt, thì như thế nào đi tìm? Vô phương, Lâm Dịch khoát khoát tay. Đạo, cái này bàng yên từng xem qua bản đồ bảo tàng. Phương diện tiêu ký ra một thứ đại khái phạm vi. Ta qua bên kia tìm xem nhìn. Các người về trước tam giới trốn. Phát hiện bất kỳ biến cố đều không có hiện thân. Lâm Dịch ánh mắt rơi vào xa xa một cái khổng lồ tinh thần trên. Tại ngôi sao này trung tâm nhất, nằm một cái khôi vĩ thân thể. Da thô ráp, tràn đầy kim loại sáng bóng. Hỗn độn cổ thể phân thân đang ở yên bình tu luyện. Tại hỗn độn cổ thể trên mi tâm của, trong lúc mơ hồ nổi lên một ngôi sao dấu vết, nhưng cũng không rõ ràng. Dựa theo cái tốc độ này, hỗn độn cổ thể ít nhất còn cần thời gian 1 năm. Năng lực tu luyện ra viên thứ nhất tinh thần. Cái tốc độ này không thể bảo là không vui. Nhưng đối với Lâm Dịch, đối với tam giới mà nói, nhưng bây giờ quá mức dài dằng dặc. Dựa theo tiểu mơ hồ suy đoán, nếu là thương cổ lúc này khởi hành, rất có thể tại trong vòng 1 năm chạy tới man hoang giới. Huống chi, bên ngoài còn có hơn 10 vị giới vương, tùy thời cũng có thể xông tới. Nguy cơ vô cùng cấp bách. Lâm Dịch làm sao có thể đưa bọn họ trì hoãn ở thời gian 1 năm. Đi một bước nhìn một bước đi. Lâm Dịch thầm than một tiếng. Mạnh đề cập tinh thần. vứt bỏ tạp niệm, sẽ bàng yên già thần phi phong trên thần thức xóa đi. Bản thân tương kỳ luyện hóa, thu vào trong ngực, già thần phi phong là món bảo bối. Thời điểm mấu chốt, rất có thể cứu mình một mạng. Dù sao không phải là mỗi người đều chính mình hắn cái loại này kinh khủng linh giác. Sau đó, Lâm Dịch cầm lấy bàng yên đầu, dựa theo người sau trong trí nhớ địa điểm một đường vội vã đi. Lúc trước dò xét trong, Lâm Dịch quả thực nhận thấy được một chỗ khu vực có chút cổ quái. Tại man hoang giới trong, tinh thần cũng không phải là bất động. Mỗi thời mỗi khắc đều ở đây dựa theo đặc thù nào đó quỹ tích vận hành tự quay. Nhưng một mảnh kia khu vực, đã có 7 ngôi sao vận chuyển, thủy chung đều ở đây đồng bộ. Nếu không phải thận trọng quan sát, căn bản không phát hiện được. Ngẫm lại xem, tại hàng tỷ trong tinh thần, phóng tầm mắt nhìn lại. Chi chít, ai có thể chú ý tới bên trong có 7 ngôi sao vận chuyển quỹ tích là đồng bộ. Hơn nữa 7 ngôi sao đứng hàng bố trí vô cùng không quy luật. Không có dựa theo bát quái chi tượng. Cũng không có cửu cung hành trình. Nếu như càng muốn nói giống cái gì nói. Ngã giống như là một thanh cái muôi. Cũng không lâu lắm. Lâm Dịch lại tới nơi này khu vực. Nhìn 7 ngôi sao lặng lẽ không nói. Như có điều suy nghĩ. Cũng trong lúc đó. Tại man hoang giới bên ngoài. Trịnh Hổ đám người ở trên tinh thuyền dần dần chờ được không nhịn được. Cái này bàng yên làm sao đi lâu như vậy? Theo lý mà nói, hắn sớm nên đi ra. Một cái man hoang giới có thể bao lớn? Có người rốt cục nhịn không được. Oán trách một câu, Trịnh Hổ sắc mặt âm trầm. Chở mình giấu tay ra bàng yên hồn ngọc nhìn thoáng qua. Hoàn hảo không tổn hao gì. Ý vị này bàng yên vẫn chưa bị nguy hiểm gì. Lẽ nào bị nhốt ở bên trong? Không ra được, Trịnh Hổ vuốt cằm, do dự, vẫn là không dám đơn giản tiến nhập man hoang giới. Đột nhiên, bên cạnh một vị bát kiếp giới vương cau mày nói. Có phải hay không là cái này bàng yên lòng muông dạ thú? Phát hiện bên trong không có uy hiếp gì. Mình muốn độc chiếm bảo tàng. Tại ích lợi thật lớn trước mặt, ngay cả là người tu đạo, cũng khó tránh khỏi sẽ động tham niệm. Thật có khả năng này. Bên cạnh giới vương gật đầu, Trịnh Hổ trong mắt ở chỗ sâu trong hiện lên một cái sát khí. Lạnh giọng nói, nếu là bàng yên dám động cái khác tâm tư, ta để hắn nếm thử diệt tộc đau. Liên quan tới chỗ này bảo tàng, Trịnh Hổ nghe được một cái cực kỳ mịt mờ tin tức. Vẫn chưa báo cho biết người khác. Tại chư thiên vạn giới, có 6 đại tiên thiên chí bảo. Cổ lão tương truyền, tại chư thiên vạn giới còn chưa hình thành trước, cái này 6 món binh khí liền tồn tại. Cố hữu tiên thiên chi danh. Tiên thiên chí bảo cực kỳ cứng rắn, liền bất hủ chi binh đều khó khăn đem hắn tiêu diệt. Nhưng tiên thiên chí bảo cũng có khó có thể bù đắp chỗ thiếu hụt. Cũng không cách nào đánh ra pháp tắc lực lượng. Phàm là tu luyện tới chúa tể cấp bậc cường giả, đều có thể ngưng tụ linh hồn, lĩnh ngộ vạn giới pháp tắc, lợi dụng pháp tắc chi lực rèn luyện binh khí, chế tạo ra thuộc về mình chúa tể pháp khí, tùy thời cũng có thể làm cho pháp tắc lực sát thương gấp bội. Nhưng pháp tắc chi lực dũng mãnh vào tiên thiên chí bảo trong, lại như đá chìm đáy biển. Kích không dậy nổi một chút rung động. Không có ai biết nguyên nhân. Vô số năm qua, cũng có vô số chúa tể cường giả đã nếm thử. Lại đều lấy thất bại kết thúc. Cho nên tiên thiên chí bảo tuy rằng rất thưa thớt. Chỉ có 6 món. Nhưng đối với chúa tể cường giả, bất hủ thần linh mà nói. Không khác gân gà. Bất quá, tiên thiên chí bảo đối với giới vương mà nói. Vẫn là danh xứng với thực binh khí mạnh nhất. Cổ giới khai thiên phủ chính là 6 đại tiên thiên chí bảo một trong. Cái này khai thiên phủ từ khi bàn cổ mất tích sau, lại tung tích không rõ. Rất nhiều người đều dự đoán, cái này khai thiên phủ rất có thể bị bàn cổ mang đi. Năm đó, bàn cổ mất tích, khiến cho chư thiên vạn giới chấn động to lớn. Một mặt là bởi vì hắn cổ giới thiếu chủ thân phận. Về phương diện khác, lại là bởi vì cái này tiên thiên chí bảo khai thiên phủ. Cách chương.